Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 49, bí mật của Kiều Na. Góc truyện audio.com. Tô Mộc Vũ kinh ngạc quay đầu lại. Dường như còn nghi ngờ đây không phải là thật. Mắt mở thật to, cùng với bàn trải quả thật giống như hai mẹ con. Phong Kính nhìn thấy bộ dáng dè dặt của cô, khóe miệng lơ đãng mỉm cười. Hắn vỗ đầu cô, nói, đồ ngốc, đừng làm mất mặt tôi. Nói xong, hắn cài nút áo nơi cổ tay. Tao nhã bước vào hội trường. Tô Mộc Vũ vội chạy theo sau. Thật là khờ, cô sao lại quên mất chứ? Hắn là Y Thần Phong nha, làm sao có thể không có thư mời? Thế nhưng, sao hắn lại tạo cho cô nhiều kinh hỉ như vậy? Phong Kính vừa tiến vào hội trường liền thu hút không ít ánh mắt. Không chỉ có bề ngoài tuấn lãng của hắn, mà còn do yến hội lần trước có duyên gặp qua một lần. Đối với việc hắn đến đây, không ít người kích động, thế nhưng nghe nói hắn rất khinh người, và lại không thích cùng tiếp xúc cùng người khác, chỉ có thể đứng từ xa gật đầu chào. Tô Mộc Vũ không cảm thấy được điều đó. Cô vừa vào hội trường đã bị những hiện vật triển lãm thu hút toàn bộ ánh mắt. Trước kia, cô chỉ có thể nhìn ở trong sách hay trên tạp chí. Đây là lần đầu tiên cô có thể quan sát bằng mắt thường mà còn gần như vậy. Làm sao cô có thể không kích động? Những tác phẩm này còn là do chính tay bậc thầy Ranmas cô ngưỡng một nhất làm ra. Tô Mộc Vũ như người đói khát ngắm nhìn, dùng mắt khắc ghi hết những sắc thái, hình dáng cùng linh hồn của chúng. Từng món đồ gốm như bảo vật đập vào mắt, bay vào óc cô như một lữ nhân trên sa mạc liều mạng hấp thu lấy dòng nước trong thanh mát. Lại giống như đóa hoa khô héo cố gắng hấp thụ dinh dưỡng từ thiên nhiên. Tô Mộc Vũ nghiêm túc như vậy, cũng giống như thời gian cô chú tâm nặn gốm, ánh mắt trong suốt mà thuần túy, mang theo nhiệt huyết theo đuổi nghệ thuật, khóe miệng thoáng mỉm cười. Toàn thân dường như phát ra ánh sáng khiến cho người ta không thể di rời tầm mắt. Đột nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô. Kiều Na, Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn, cô ta sao lại ở đây? Mà gã đàn ông đang kéo cô ta ước chừng đã ngoài 50. Bụng phệ, ánh mắt đục ngầu, thật sự là bộ dáng đàn ông có tiền háo sắc. Kiều Na nhìn thấy Tô Mộc Vũ, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, trong mắt tràn ngập kích động, giống như người luôn che giấu chuyện xấu bị người khác vạch mặt. Vô cùng chật vật nhìn cái gì đây? Tôi không phải đã nói cô không được nhìn thằng khác sao? Lão già nhìn thấy Kiều Na thấp thỏm, lập tức nói xong còn nhân cơ hội dùng bàn tay to chạy loạn từ eo lên đến phía trên thân người của cô ta. Kiều Na liều mạng hạ giọng nói, đừng ở đây nữa, chúng ta trở về được không? Sắc mặt tươi cười nhưng lại trắng bệch, nhưng lão già lại không đáp ứng. Hung tợn nói, làm sao, cô chê tôi già sẽ khiến hạ thấp con người cô sao? Cô nhiều lắm thì cũng chỉ là à đàn bà tôi dùng tiền bao dưỡng. Còn xem như mình là đại minh tinh à? Lão già ôm chặt Kiều Na, hung hăng hôn một cái mới cam tâm, mà xung quanh, những người khách đến dự triển lãm cũng chỉ biết nhíu mày. Đi đường vòng, Kiều Na cúi đầu, nắm tay đến lộ ra gân xanh, quả thực xấu hổ vô cùng. Sao vậy? Phong Kính phát hiện cô bỗng nhiên chuyển hướng chú ý, hỏi. Tô Mộc Vũ vội quay đầu, lắc đầu nói, không có chuyện gì. Nói xong, cô tiếp tục xem những hiện vật triển lãm trước mắt, tâm tư lại không khỏi có chút phân tâm. Triển lãm kết thúc, Tô Mộc Vũ mới biết được còn có một buổi tiệc rượu chúc mừng. Mà tiệc rượu này thật khác với những buổi tiệc trong giới thượng lưu. Nơi nơi đều tràn ngập hơi thở nghệ thuật, thậm chí cả mỗi góc hẻo lánh còn được trưng bày bằng những chậu hoa do những bậc thầy cắm hoa tạo nên. Cô lúc này đều tràn ngập mơ mộng, sẽ có một ngày, cô sẽ là một trong những người bọn họ, người chịu trách nhiệm chính phát biểu đơn giản, tuyên bố tiệc rượu chính thức bắt đầu. Chúng tôi hôm nay thật vinh hạnh và may mắn khi có thể mời được các bậc thầy đến đây làm khách quý. Để mở màn buổi tiệc rượu hôm nay, chúng tôi xin mời bậc thầy giám định nghệ thuật nổi tiếng quốc tế. Y Thần Phong cùng vị bạn gái xinh đẹp lên nhảy điệu đầu tiên ghê thấy. Tất cả mọi người đều vỗ tay. Hoa không ngờ còn có Y Thần Phong. Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. khiêu vũ, cô không biết nha, cách chương.